Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 074 Tuyết Cảnh Chi Chủ. Trong gió tuyết mênh mông, Dương Xuân Hy ở sân trường trên đại đạo đi lại, mục tiêu thẳng đến diễn võ trường. Nhìn ra được, làm chủ nhiệm lớp, nàng vẫn tương đối hiểu rõ trong ban học viên. Nếu như không phải từ Thái Bình đụng phải một tên gia hỏa khác, Dương Xuân Hy tất nhiên sẽ tại diễn võ trường bên trong tìm tới Từ Thái Bình thân ảnh. Trên đường đi, Dương Xuân Hy cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao nơi này là Tùng Giang Hồn Võ Đại học, tính an toàn là không thể chê. Huống chi, Từ Thái Bình là một cái tuyết cảnh hồn thú, vốn là thích ứng dạng này phong tiết thời tiết, cùng những người khác loại học viên khác biệt. Đi tới diễn võ trường, Dương Xuân Hy đánh giá chung quanh một phen. Trên diễn võ trường đều là đệ tử cấp cao so tài thân ảnh. Nàng cũng không tìm tới Từ Thái Bình. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là, nàng nhìn thấy trong gió tuyết, cái kia đứng chắp tay, nhìn lên đen kịt bầu trời Tư Hoa Niên. Ngẫm lại cũng thế, có thể đem nhiều như vậy học viên hấp dẫn đến cái này diễn võ trường tới, cũng chỉ có Tư Hoa Niên. Dương Xuân Hy cất bước đi tới. Tư giáo, Tư Hoa Niên hai tay chắp sau lưng, hiếu kỳ quay đầu trông lại, không có tan khóa. Dương Xuân Hy lắc đầu cười cười, nói, có, ngươi thấy Từ Thái Bình rồi hả? Tư Hoa Niên lắc đầu, nói, ta vẫn đứng ở chỗ này, mỗi một cái xuất nhập sân bãi người ta đều thấy được, không thấy được Từ Thái Bình. Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian. Tại lầu dạy học trước trên pho tượng, lại là đứng lặng lấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Hòn đá kia điêu khắc thư tịch pho tượng rất lớn. Từ Thái Bình cùng đồng tộc thanh niên dẫm tại lật ra trên trang sách. Chính ngửa đầu nhìn qua ngay phía trước đèn đuốc kia tươi sáng lầu dạy học. Là nó, ngăn trở ngươi về nhà bước chân a. Băng hồn dẫn thanh niên một tay nắm cả Từ Thái Bình bả vai. Cúi đầu xuống. Màu đỏ sậm đôi mắt nhẹ nhàng nhìn xem Từ Thái Bình. Từ Thái Bình hầu kết một trận nhúc nhích, ngây ngốc nhìn xem bên cạnh băng hồn dẫn. Người muốn, chấm ngoặc kép, Từ Thái Bình thuở nhỏ tại xã hội loài người lớn lên. Nhưng cũng tại xã hội loài người nhận hết các loại lòng chua xót cùng vũ nhục. Cho nên lúc này, ý thức được tộc nhân muốn làm gì Từ Thái Bình, có thể nói là nội tâm cực kỳ phức tạp. Trên đời này, không ai có thể ngăn cản chúng ta băng hồn dẫn bộ tộc bước chân. Không có người. Băng hồn dẫn thanh niên vỗ vỗ Từ Thái Bình bả vai. Nhẹ nhàng qua qua tay trái. Từ Thái Bình sắc mặt cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu. Lại là thấy được Tiết Chất Cà sa vạt áo. Từ Thái Bình cực lực ngẩng đầu. Bỗng nhiên biến sắc. Tại hai người phía sau. Tại pho tượng bằng đá kia trên trang sách. Chẳng biết lúc nào. Đã đứng lặng lấy một cái cự đại thân ảnh. Tiết chế cà sa khắc lấy khối khối đen trắng giao thoa ô vuông. Cà sa rất tốt bọc lại cự nhân này thân thể. Lại là lộ ra một cái không có ngũ quan tiết sắc đầu lâu. Đây là tiết cự nhân. Mặc cà sa, hiện lên hình người. Có đầu lâu, tứ chi, mà lại trên mặt không có ngũ quan. Tiết cảnh hồn thú cấp sử thi tuyết hành tăng. Loại sinh vật này. Thế nhưng là tuyết cảnh đại quân bên trong, bạo tạc chuyển vận đại biểu tính sinh vật. Tại quá khứ mấy chục năm, nhân loại quân đoàn cùng tuyết cảnh đại quân trong giao chiến. Tiết hành tăng liền mang ý nghĩa quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Mà lúc này giờ phút này, nó xuất hiện ở đây, luôn luôn trầm ổn Từ Thái Bình. Giờ này khắc này thật luống cuống. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về hướng đồng tộc thanh niên. Mở miệng nói, cái này, nơi này chính là, thế nhưng là Tùng Giang Hồn Võ, ngươi sẽ chết rất thảm. Một câu đập nói lắp ba mà nói, lại đã bao hàm rất nhiều tin tức. Nơi này là Tùng Giang Hồn Võ, các ngươi chuẩn bị liều chết đánh một trận. Nơi này là Tùng Giang Hồn Võ, các ngươi là thế nào vượt qua phương Bắc trọn vẹn ba đạo tường thành. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy a. Nơi này là Tùng Giang Hồn Võ. Băng hồn dẫn thanh niên khẽ gật đầu. Nhìn qua phía trước đèn đuốc kia tươi sáng lầu dạy học. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mãi thôi. vì chờ lấy một trận bão tuyết. Chúng ta đợi chừng gần 16 năm. Gần 16 năm, dùng gần 16 năm tỉ mỉ bày ra một trận xâm lấn hành động. Mục đích là cái gì? Đồ sát nhân loại tuyết cảnh hồn võ con non a. Từ Thái Bình tâm rơi vào đáy cốc. Lần trước, có loại quy mô này thiên hắc cực dạ. Loại quy mô này bão tuyết. Đích thật là tại 15 năm trước. Cũng chính là một năm kia. Phương Bắc bức tường thứ ba một mảnh đem tinh sáng chói. Đốt sáng lên bóng đêm đen kịt. Nhất là trận kia Long Hà chi dịch. Đệ tử Phong Hoa đứng lặng tại tuyết cảnh chi đỉnh. Để thế nhân lần nữa định nghĩa cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Ta mê thất tộc nhân. Chấm ngoặc kép, băng hồn dẫn thanh niên mở miệng nói. Sắc mặt ôn nhu xuống tới. Bàn tay tái nhợt kia. Nhẹ nhàng xoa từ Thái Bình đầu kia tóc ngắn. Băng hồn dẫn ôn nhu nói. Cái này mười mấy năm qua tỉ mỉ bày kế hết thảy. Ta lại tới đây muốn có được hết thảy. Đều không kịp ta hôm nay gặp được ngươi. Băng hồn dẫn thanh niên đè xuống từ Thái Bình đầu. Đem từ Thái Bình mặt có chút ngẩng. Hai người cái kia màu đỏ sậm đôi mắt nhìn thẳng. Ánh mắt đan vào một chỗ. Trong tuế nguyệt trưởng thành. Không có tộc nhân vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi. Chúng ta tuyết cảnh hồn thú thứ nhất tín ngưỡng. Băng hồn dẫn thanh niên có chút cúi người. Lạnh buốt môi mỏng tiến đến từ Thái Bình bên tai. Nói nhỏ. Vô luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, chỉ cần trời sẽ tối, gió có thể lên, sương tiết vẫn như cũ rơi. Như vậy chúng ta tuyết cảnh hồn thú, liền vĩnh viễn sẽ không thấp kém đầu của chúng ta. Ầm ầm, băng hồn dẫn thanh niên vừa dứt lời. Tại xa xôi Tùng Giang Hồn Võ Đại học góc Đông Bắc. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không, không phải một tiếng vang thật lớn. Mà là nổ vang, từ Thái Bình ngây ngốc quay đầu hướng đông bắc phương hướng nhìn lại. Hắn không được xem xa như vậy, nhưng là hắn biết, cái kia từng tiếng tiếng vang vị trí. Hẳn là sân thể dục phương vị, nơi đó, hẳn là sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự vị trí. Tối thiểu hơn ngàn tên sinh viên đại học năm nhất, hết thảy đều ở nơi đó huấn luyện quân sự. Ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc. Từ Thái Bình sau lưng nơi xa, lần nữa truyền đến từng tiếng tiếng vang. Ừng ực, từ Thái Bình hầu kết một trận nhúc nhích. Phương Nam, phía Đông Nam, là thư viện, chuồng ngựa. Từ Thái Bình chưa mở miệng nói chuyện. Sau lưng, cái kia to lớn tuyết hành tăng, cũng mở ra một đôi tuyết sắc cánh tay. Rộng lớn cả xa cùng trường bào. Bởi vì tuyết hành tăng giơ cao cánh tay tư thế, ống tay áo trượt xuống dưới rơi. Tiết hành tăng đôi tay kia, cùng nó vậy không có ngũ quan bóng loáng khuôn mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia dài nhỏ tiết sắc cánh tay bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít nát van. Răng rác, tại từ Thái Bình kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Tiết hành tăng đôi cánh tay ầm vang phá toái ra, điểm điểm bông tuyết cũng không bị gió thổi tán. Vẫn như cũ chắp vá ra tay cánh tay hình dáng, nhưng là trong bầu trời đêm. Từng khỏa to lớn tuyết cầu cấp tốc chắp vá, ầm vang nện xuống, bình, bình, ầm ầm, tuyết cảnh hồn kỹ cấp sử thi thiên táng tuyết vẫn. Một khỏa lại một khỏa to lớn tuyết chế thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít, một trận đáng sợ thiên tai. Như vậy giáng lâm, đèn đuốc sáng trưng lầu dạy học, lập tức bị từng khỏa tuyết sắc thiên thạch đập phá thành mảnh nhỏ. Mấu chốt là... Cái kia tuyết chế thiên thạch không chỉ có từ trên trời giáng xuống. Oanh kích hiệu quả, khi nó đập vỡ vách tường, đánh vào lầu dạy học đằng sau, sẽ còn hai lần nổ tung lên. Nồng đậm hồn lực ầm vang nổ tung, lầu dạy học bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Thanh niên băng hồn dẫn đem từ Thái Bình ôm vào lòng. Ngăn trở hắn quan sát khủng bố thiên tai ánh mắt. Cùng lúc đó. Thanh niên băng hồn dẫn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, mà trán của hắn chỗ, một mảnh hồn lực ba động, tựa hồ là đang cùng người nào giao lưu. Trong hắc ám cái kia phương bắc tuyết, hạ xuống đi, chấm ngoặc kép, ly, tê, chấm ngoặc kép, vài trăm mét trên không trung, từng đạo sắc nhọn tiếng chim hót truyền đến. Sau một khắc, Vô số tiết xác thân ảnh từ trong bóng đêm đen nhánh kia hạ xuống, đập ầm ầm tiến vào trong sân trường này, theo từng đợt cuồng phong bạo tiết tẩy lễ rơi xuống, tùng giang hồn võ bên trong khắp nơi có thể thấy được tiết trắng mênh mang bên trong. Đột ngột chắp vá ra từng cái tiết xác hình dáng, từ trong tiết động thật dày bò lên đi ra, nhiều loại sinh vật ngửa mặt lên trời gào thét, giống, xảy ra bất ngờ, lại ở khắp mọi nơi tiết cảnh sinh vật, cái kia từng đạo gào thét tê tiếng rên, vang ở trong chuồng ngựa, vang ở nhà ăn trước cửa, vang ở sân thể dục bên trong, vang ở bên diễn võ trường, dưới bóng đêm. Từng đạo tiếng gầm gừ từ tùng giang hồn võ các ngõ ngách nổ vang. Cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn. Để cái này đen kịt tiết dạ, triệt để sôi trào lên. Băng hồn dẫn thanh niên rốt cục mở ra phiếm hồng đôi mắt. Cúi thấp xuống tầm mắt. Nhìn xem sắc mặt đờ đẫn từ Thái Bình. Hắn ôn nhu cười cười. Nói khẽ, tuổi nhỏ tộc nhân, đây chỉ là mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Từ Thái Bình nhìn trước mắt băng hồn dẫn tròng mắt màu đỏ kia. Mở miệng nói, ngươi sẽ chết. Băng hồn dẫn thanh niên có chút cúi người. Trước trán dò xét, chống đỡ tại Từ Thái Bình trên trán. Bốn lông mày giằng co, ánh mắt xen lẫn, chậm rãi mở miệng nói. Tử vong, chỉ là nhặt lại tôn nghiêm nhu yếu phẩm. Nó không cách nào ngăn cản một viên tràn đầy vinh quang trái tim. Tộc nhân trẻ tuổi. Xin người nhớ kỹ, phàm có xương tiết hạ xuống chỗ, chính là chúng ta tiết cảnh bộ tộc thổ địa. Chúng ta là, vốn nên là, cũng cuối cùng rồi sẽ là chủ nhân nơi này. Cảm tạ sang nha đại manh 100.000 thưởng, lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, tốn kém, ôm quyền, cảnh tượng hoành tráng kéo ra màn che. Đãi đãi cũng sắp cất cánh, dục sẽ thật tốt viết quyển thứ nhất cuối cùng mấy cái chương tiết. Mặt khác, liên quan tới cái gọi là con nuôi, vấn đề. Dục ở chỗ này giải thích một chút. Từ Phong Hoa đơn giản chính là nhặt được một cái bị diệt tộc băng hồn dẫn con non. Từ Thái Bình, xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, liền giao cho Tuyết Nhiên Quân. Tên Từ Thái Bình là Tuyết Nhiên Quân cho lấy. Bởi vì là Từ Phong Hoa nhặt được, Tuyết Nhiên Quân dứt khoát để cái này băng hồn dẫn con non theo Từ Phong Hoa dòng họ. Nói cách khác. Trừ Từ Phong Hoa tìm kiếm băng hồn dẫn con non động tác này bên ngoài. Một người một thú này không còn bất luận cái gì gặp nhau. Không tồn tại con nuôi lời nói này. Trừ vị yên tâm đọc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.